Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3511. Chương 3511. Thu hoạch bàn long đằng. Bạch Vũ chiết thẳng đến rời đi chiến đấu sân bãi mấy ngàn dặm. Liên tục xác nhận chung quanh không có nguy hiểm gì sau đó mới hủy bỏ ẩn thân, bắt đầu liên hệ bốn người khác: Lâm Hinh Vân cùng với Độc Cô Ngạo Tuyết, Hồ Tấn cùng với Tôn Kính Hoành. Bởi vì Hồ Tấn không có ẩn thân trận bàn, lúc ấy chỉ có thể là dựa vào Tôn Kính Hoành cái này trận bàn miễn cưỡng có thể đem hắn cho bao phủ đi vào. Chỉ bất quá cứ như vậy chỉ có thể càng thêm cẩn thận. Bất quá bọn hắn mấy cái khoảng cách Bạch Vũ chiết bên này cũng không tính quá xa. Đại khái hơn một giờ sau đó, liền có thể tụ hợp. Bạch Vũ chiết tìm cái địa phương bí ẩn, bắt đầu trước kiểm tra ba cái kia chữ vật khí. Tâm tình của hắn kỳ thật so sánh khẩn trương. Nếu như không có ngoài ý muốn, rất nhanh liền có thể có được bàn long đằng. Nhưng nếu là Địch Như Phong đã đem bàn long đằng giao cho Đông Phương Húc, vậy lần này liền thiệt thòi lớn. Mà lại, hắn cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể chân chính tìm tới. Tại Nam rừng cổ Lincoln nhất định là không có hy vọng. Khẳng định phải lập tức rời đi nơi này, đi tới một chỗ tuân theo. Bạch Vũ Chiết không muốn chơi cái gì lo lắng, trực tiếp liền đem Địch Như Phong chữ vật khí lấy ra. Nếu như còn ở đó, bên kia liền sẽ tại cái này chữ vật khí bên trong. Mở ra chữ vật khí không gian, Bạch Vũ Chiết một mạch đem đồ vật bên trong đổ ra. Sau đó nhìn không chuyển mắt chăm chú nhìn. Ha ha ha, quả nhiên còn tại. Nhìn thấy bên trong đổ ra đồ vật sau đó, Bạch Vũ Chiết cũng nhịn không được cất tiếng cười to. Cái này chữ vật khí bên trong đồ vật không hề ít, nhưng là hắn y nguyên vẫn là lần đầu tiên liền thấy. Trong đó có một cây dài 1 mét sợi đằng thực vật, giống như một đầu thanh long, nhìn qua sinh động như thật. Bàn long đằng hình dạng thế nào, Bạch Vũ Chiết tự nhiên rất rõ ràng. Long phá cửu thiên quyết công pháp, mỗi khi hắn cần vật gì đó thời điểm, kia hình tượng liền sẽ tự động xuất hiện trong đầu, bao quát trong đó bất luận cái gì chi tiết, thậm chí là phát tán ra khí tức. Cho nên Bạch Vũ Chiết là chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Ngay lập tức đem bàn long đằng thu nhập chính mình chữ vật khí sau đó, Bạch Vũ Chiết mới bắt đầu kiểm kê cái khác tài nguyên. Địch Như Phong dù sao cũng là Hắc Phong kỳ kỳ chủ, trên thân mang theo lấy tài nguyên vẫn tương đối khả quan, muốn so đồng dạng người cùng cảnh giới muốn nhiều không ít. Chỉ là thần tinh liền có chừng 2 vạn, cái này bù đắp được 2 viên hạ phẩm chủ thần đan, vật gì khác toàn bộ cộng lại đại khái tương đương với 7 viên hạ phẩm chủ thần đan dáng vẻ. Về phần 2 người khác kia đương nhiên phải kém rất nhiều. 3 người trên người tài nguyên tổng giá trị vẫn là vượt qua 10 cái hạ phẩm chủ thần đan. Khó trách có ít người chính mình không đi ra lịch luyện tầm bảo, chuyên môn cướp đoạt người khác. Nếu là vận khí tốt, cái này đến tài nguyên tốc độ thật đúng là không chậm. Bạch Vũ Chiết cảm thán một câu. Bất quá những tư nguyên này hắn đều không có động, hắn muốn chờ những người khác tới tụ hợp. Nếu như nói chỉ có trước kia 4 người tiểu đội, như vậy hắn đem tất cả tài nguyên đều nhận lấy cũng không có gì. Thậm chí nếu như được cái gì đồ vật, bình thường đều là chủ động giao cho Bạch Vũ Chiết đến đảm bảo. Nhưng bây giờ nhiều một cái Hồ Tấn, có lẽ Hồ Tấn cũng là rất trực sảng người, nhưng song phương quan hệ dù sao không có đạt tới loại trình độ này. 1 giờ sau, tất cả mọi người tụ hợp. Hồ huynh, chuyện lần này thật muốn đa tạ ngươi. Bàn long đằng ta thu lấy, 3 người kia trên người những vật khác ngươi thu đi. Về phần bàn long đằng giá trị chỗ tại, ta trực tiếp luyện thành ngươi cần thiết thần đan cho ngươi như thế nào? Bạch Vũ Chiết đối Hồ Tấn chắp tay, nói ra đề nghị của mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,